Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, mộng tưởng cùng hữu nghị. Gary Ope, Ikio, May, Harry Hun, các người tiếp xuống có tính toán gì hay không? Vừa tiệm cơm, Ashley hiếu kỳ mà hỏi thăm, tuy nói tại điển lễ qua đi. Ikido để May tìm một chỗ an tĩnh ăn một bữa là được rồi. Nhưng kết quả cuối cùng, ngoại trừ Ash bọn hắn bên ngoài, còn có Gary Ope cùng Ash nhận biết Harrison đều tới. Tiến sĩ Ope ngược lại là sớm về Palace Town, chắc hẳn lại là đi nghiên cứu, dù sao mới được đến Greninja tư liệu, khẳng định lại kích phát tiến sĩ Ope lòng hiếu kỳ a. Có lẽ tiến sĩ Ốp nghiên cứu đầu đề bên trên, xảy ra thêm một cái, mới đặc tính phát hiện đầu đề. Gary Ốp ngẩng đầu nhìn một chút núi Silver Phương vị thoải mái cười nói. Ân, hôm nay đã chậm, đợi ngày mai ta dự định vòng quanh núi Silver trở lại Palace Town. Harrison ngẩng đầu nhìn về phía đông, cũng đi theo cười nói. Ta dự định tại tu hành một trận. Sau đó chờ đợi Indigo Liên minh bắt đầu thi đấu, đi tham gia Indigo Đại hội, May căn cứ hé miệng, có chút mất mát nói ra, ta dự định về trước Olivine City nhìn xem phụ mẫu cùng Mark. Asphalt gật đầu, quay đầu mắt nhìn bên cạnh Brock còn có Misty, mới gãi gãi đầu nói, ta cùng Brock còn có Misty dự định về trước Viridian City. Sau đó lại trở lại Palace Town. À, ta mang theo Lily về trước đi nhìn xem. Sau đó chỉnh đốn một chút. Liền đi cái kế tiếp địa phương lữ hành. Ikio nhún nhún vai cười nhẹ. Cái kế tiếp địa phương. Ash quay đầu tò mò nhìn Ikio. Cái này mọi người một cái cũng đều đi theo nhìn về phía Ikio. Mặc dù May đã sớm 737 biết Ikio muốn đi hoen địa khu, nhưng vẫn là đi theo đám người cùng nhau nhìn lại. Hoen địa khu cũng chính là quê hương của ta. Với lại, lần tiếp theo mở ra liên minh đại hội, trong đó có hoen địa khu màu khúc đại hội đâu. Ikio thôi thôi tay cười. Hoen địa khu mà, Harrison gật đầu nói. Nói đến, ta cùng Ikio đều là cùng một cái cố hương đâu. Lữ hành a, Gary Ope, mày hơi nhíu lại. Cuối cùng vẫn lắc đầu cười cười. Xác thực, trước mấy ngày tại bại bởi Ash về sau, chắc hẳn Gary Ope đã nghĩ kỹ tương lai đường. Hướng phía tiến sĩ cái phương hướng này phát triển. Hoành địa khu, Ash chút làm phức tạp cúi đầu. Gary Ope thấy thế bước tới. Vỗ vỗ Ash và vai nói, Ash, ngươi quên giấc mộng của ngươi sao? Còn có cái gì muốn do dự? Đúng vậy a, không cần thiết do dự. Ash gật gật đầu về cười nói, Gary Ope, ngươi cũng phải thật tốt làm Pokemon nghiên cứu a. Đó còn cần phải nói mà. Ta là ai a? Gary Ope về lấy cười một tiếng, đưa ra nắm đấm. Ash đồng dạng duỗi ra nắm đấm cùng Gary Ope đụng đụng. Mới gật đầu cười nói. Ta sẽ hào hào mà hướng phía Pokemon đại sư cái mục tiêu này cố gắng. Cái gọi là đại sư. Chỉ ít hẳn là cầm xuống tứ thiên vương một loại mới có thể xem như. Ta tin tưởng Gary Ope tương lai khẳng định sẽ phát biểu ra khó lường nghiên cứu luận văn. Brock thật sâu gật đầu nói lấy. Chúng ta đều đang chờ mong nghiên cứu của ngươi rồi. Misty cũng đi theo cười nói. Cảm ơn mọi người. Ta nhất định sẽ cố gắng. Gary Ope gật gật đầu. Học Ash giơ lên nắm đấm. Mặc dù phía trước Ash các ngươi những này núi cao. Nhưng ta cũng đồng dạng sẽ cố gắng đi vượt qua. May thật sâu mà liếc nhìn Ash cùng Ikio nói. Ash nghe nói như thế ngược lại là có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Mục tiêu, cố gắng sao? Lily lôi kéo Ikio góc áo. Có chút hâm mộ thấp giọng lẩm bẩm nói. Đối với cái này Ikio chỉ có thể lắc đầu. Từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt. cũng sẽ tạo cũng rất nhiều khác biệt a. Lily từ nhỏ bị mẫu thân của nàng các loại hoạch định xuống đến. Đương nhiên ngay cả mục tiêu, mộng suy nghĩ gì đều không có. Hoặc là nói không thể có. Mặc dù hơn một năm nay có thay đổi, nhưng không có cái gì đột phát sự kiện. Chỉ có thể lặn lặng yên rời hóa các loại Lily lại dài 2 năm mới được a. Bất quá nói đến mộng tưởng và mục tiêu a. Có lẽ trong con mắt của mọi người mục tiêu của mình là lữ hành. Mạnh lên, cầm xuống đại hội quán quân. Thành vì đại sư cái gì? Nhưng ở đi săn trên đường, vẫn là có không ít chuyện thú vị a. Dường như sắc trời đã tối, lại như là lời nói đến cùng. Tất cả mọi người đi theo trầm mặc một giây. Gary Oak đột nhiên bình đưa tay phải ra. Nhìn chung quanh một vòng cười nói, chúng ta tới đó làm sao cùng tạm biệt a. Ân, ta cũng quyết định tốt lắm, tuyệt đối không có thể rơi xuống. Ash cũng mỉm cười, tiến lên trước 2 bước đưa tay ra đặt ở Gary Oak trên tay. Ikkyo thấy thế lắc đầu, đối với loại tình huống này cũng không biết nên nói thêm cái gì. Chỉ là tiến lên trước 2 bước đưa tay để lên cười nói. Lời nói cũng không muốn nói nhiều. Ta tin tưởng, chúng ta tương lai luôn có ngày sẽ gặp lại. Ta cùng Ikkyo là không được bao lâu liền có thể tại. Gặp được, Ash quay đầu nhìn về phía Ikkyo cười lên. Ikkyo, đến lúc đó cần phải lại cùng ta đối chiến một lần a. Không có vấn đề, Ikkyo gật đầu cười. Đối với điểm ấy không ngoài ý muốn. Ta lần này không cùng Ikkyo đối chiến, cũng cảm thấy khá là đáng tiếc đâu. Xem như một điểm nhỏ tiếc nuối a. Bất quá, Ikkyo ngươi nhưng không thể khinh thường a. Nếu như ngày nào bị Ash siêu việt, đến lúc đó không bằng giống như ta làm nghiên cứu đi. Ra ra thế nhưng là niệm tình ngươi thật lâu rồi. Gary Oak lại bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Vậy thì chờ Ash siêu việt ta lại nói. Ikkyo liếc mắt về lấy. Cái gì đó, ta có như vậy không chịu nổi sao? Ash bất mãn phủi 2 người một chút. Ha ha ha, Ikkyo cùng Gary Oak đồng thời lớn tiếng nở nụ cười. Khục, Brock ho nhẹ một câu. Một bên nắm tay dựng đi lên một bên cười nói. Giấc mộng của ta là ưu tú nhất Pokemon dục nhà. Mặc dù đến bây giờ không có quá nhiều thực tích, nhưng ta tin tưởng ta cuối cùng có một ngày sẽ bị tất cả mọi người công nhận. Ta đã cảm thấy Brock là tuyệt nhất chăn nuôi ra. Ash thể mặt thành thật nhìn xem Brock. Ta kém xa lắm đâu. Brock lắc đầu, tiếc hận nói xong. Ha ha, là bằng hữu cũng là kình địch. Mặc dù chúng ta con đường đi tới các có khác biệt, nhưng ta tin tưởng các ngươi đều là đối thủ tốt nhất. Harrison mỉm cười, cũng đi theo nắm tay dựng đi lên. Con đường khác biệt a. Misty khẽ cười cười một tiếng, đặt tay lên sau mới tiếp tục nói. Giấc mộng của ta là trở thành hệ Water Pokemon đại sư. Mặc dù có chút khác biệt, nhưng Harrison, Ikkyo, các ngươi nhưng không thể khinh thường a. Nếu như chủ quan, ta lại sẽ siêu việt các ngươi. Xác thực đâu, giấc mộng của ta không phải cái gì đại sư, vẻn vẹn một cái nhỏ mục tiêu mà thôi. Nhưng ta như cũ sẽ cố gắng. Mày ngượng ngùng gãi đầu một cái về sau, mới đưa tay thả đi lên. Mọi người ở đây nhìn nhau cười một tiếng thời điểm. Một bên Lily đột nhiên hô miệng nói ra. Ngô, ta còn không có mộng tưởng đâu. Thế nhưng là ta cũng muốn chơi. Ha ha ha. Lần này gây tất cả mọi người nở nụ cười. Tốt tốt tốt. Lily còn nhỏ. Các loại Lily sau khi lớn lên, liền có thể tìm tới giấc mộng của mình. Ikkyo gật đầu một cái nói lấy. Đưa tay thả thấp chút. Chúng tay của người cũng đều đi theo thấp chút. Cái kia. Vậy ta liền tạm thời trước tìm một cái tốt. Lily đưa tay để lên về sau. Học Ikkyo nhếch miệng cười nói. Cái kia chính là làm ca ca tốt nhất muội muội. Ikkyo một mặt cảm động nhìn xem Lily. Mà như vậy lúc Pika P Pikachu cũng đi theo từ Ash đầu vai nhảy ra ngoài, trực tiếp đứng ở chúng tay của người bên trên. Lần này lại là gây đám người đùa cười lên. Ikkyo nhìn chung quanh một vòng, gật gật đầu cười nói, dư thừa, cũng không muốn nói nhiều. Đều hướng phía mình quyết định mục tiêu cố gắng tiến lên a, đúng vậy a. Hướng phía mình chỗ quyết định mục tiêu tiến lên. Vô luận con đường có bao nhiêu gian nan, Gary Oak gật đầu cười một tiếng về lấy, đó là đương nhiên, Ikkyo, ngươi cũng không thể đã kéo xuống. Không phải lần sau thắng được nhất định là ta. So với Ikkyo, Ashley vẫn là lo lắng hạ mình a. Lần tiếp theo gặp lại không biết là lúc nào. Không cần, lo lắng quá mức, mọi người đường mặc dù khác biệt, nhưng đều gặp nhau cùng một chỗ. Sẽ có một ngày lại gặp nhau. Pika Pika, như vậy, ân, úp, ra, đi trên đường. Ikkyo đột nhiên quay đầu nói ra, nơi này không có máy bay hành khách, nhưng là có xe, may, đợi ngày mai ngươi an vị xe trở về đi, ta liền không cùng ngươi về Olivine City, chúng ta hoen gặp lại a. Bất quá, có điện thoại liên lạc lấy, cũng sẽ không làm mất liền là, ân, may nguyên bản cái kia thất lạc cảm xúc một cái tùy tiện mà. Bay. Nhìn xem Ikkyo vòi phun nói ra, ta không mới nói, còn chưa nghĩ ra là không phải muốn đi đâu. Ikkyo nhếch nhếch miệng cười nói, ngươi không có cự tuyệt, nếu như đến lúc đó ta lại hoen đợi không được ngươi, ta liền đi Olivine City đem ngươi cường kéo qua. Ngô, mày bất đắc dĩ tiếp tục vòi phun, biểu thị lấy bất mãn của mình. Ikkyo lắc đầu. Lại quay đầu nhìn về phía một bên cúi đầu hành tẩu Lily. Vỗ vỗ Lily đầu cười nói. Đừng lo lắng rồi. Các loại tiếp qua 1-2 năm. Chúng ta liền có thể một mực ở cùng một chỗ. Ân, ta sẽ chờ lấy ca ca. Tốt, chúng ta đi về nghỉ trước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.